Chẳng vì lý do gì, các chú đầy tớ ở làng Nunabega xông vào choảng nhau, mà chú Alfred thì lại nằm ở tầng cuối cùng. Emin đã tìm rất nhiều cách để cứu chú thoát ra khỏi đám đông mà vẫn không được. Thế là Emi bèn gọi Colina hỗ trợ nó. Thử đoán xem nó sẽ làm gì? Nó có sẵn một cái bình cứu hỏa và nước thì đầy dưới giếng. Emi phân công Colina bơm, còn nó lo cầm vòi xịt. Thế là nước phụt ra, thật là may. Cả đống đầy tớ rùng lây như nức cục khi dòng nước lạnh đầu tiên xịt cực mạnh vào chính giữa bọn họ. Và bạn muốn tin tôi hay không thì tùy. Emi chỉ cần xịt nước vài phút là cuộc ẩu đã ngủm dần rồi tắt hẳn. Các chú đầy tớ lần lượt ngóc những gương mặt sửng sốt và sưng vù lên khỏi đống người, và lần lượt tất cả đều lồm cồm đứng dậy. Bạn hãy nhớ lấy, nếu một lúc nào bạn sa vào một cuộc đánh lộn và muốn chấm dứt nó, thì nước lạnh hiệu nghiệm hơn là sẻn nướng bánh mì. Đừng quên đấy nhé. Các chú đầy tớ không hề tức giận với Emin. Bây giờ họ đã trút được khỏi người tất cả sự hung hăng và chắc chắn đều cho rằng cuộc ẩu đả lần này chấm dứt ở đây là vừa. Hơn nữa tuần sau là có phiên đấu giá ở trang trại Knasshut rồi, gã Bunte nói và nhét một ít rêu vào hai lỗ mũi để cầm máu. Thế là Emin tìm đến ông chủ trang trại Knasshut, người cũng đang có mặt ở đây và đã chứng kiến trận đánh nhau, và bán lại cho ông cái bình cứu hỏa với giá 50 xu. Thế là cháu đã lãi 25 xu, Emin bảo chú Alfred. Và vào giây phút ấy, chú Alfred hiểu rằng lớn lên Emin nhất định sẽ trở thành một doanh nhân giỏi giang. Lúc này phiên đấu giá đã kết thúc. Tất cả mọi người gom những thứ lỉnh kỉnh mà mình đã mua được lên đường về nhà. Bố Emin cũng muốn ra về với con bò sữa và con lợn nái của ông. Con lợn nái được cho lên cổ xe chở sữa, con Lota què cũng được đi cùng, mặc dù bố Emin cứ bực bội lườm nó nằm trong lòng. Con bò Rola sẽ lẻo đẻo đi sau xe, ấy là bố dự tính thế. Nhưng không ai chịu hỏi con Rola xem nó nghĩ sao về chuyện đó. Chắc bạn đã từng nghe về những con bò mộng bị điên rồi, nhưng bạn có biết chút gì về những con bò cái điên không? Không ư? Vậy tôi muốn nói với bạn rằng ngay đến những con bò mộng điên khùng nhất cũng run bốn chân và ù té chạy trốn một khi có con bò cái nào nổi điên thật sự. Cả đời mình, con bò cái Rola vốn là con vật thân thiện nhất, hiền lành nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng giờ đây, khi chú Alfred và Colina định lùa nó lên đường về trang trại Carter, thì nó bỗng giằng ra và rống lên một tiếng như vọng từ dưới mồ, khiến tất cả mọi người ở Barkova giật mình kinh ngạc. Có thể con bò đã chứng kiến đám đầy tớ đánh lộn và nghĩ rằng đã là phiên đấu giá thì cứ làm cho loạn một thể. Chỉ biết lúc này nó nhảy chồm lung tung, điên khùng và hung dữ, nên ai mong men lại gần nó sẽ thiệt mạng như bỡn. Chú Alfred thử mong men đầu tiên, rồi đến bố Emin, nhưng con Rola trừng trừng nhìn họ bằng cặp mắt đỏ ngầu vì điên giận. Hai sừng chúi về phía trước với tiếng rống trầm đục khiến cả chú Alfred và bố Emin phải tháo chạy như thỏ để thoát thân. Có những người khác nữa đến giúp, nhưng Rola không muốn trông thấy bất kỳ ai trước chuồng của nó. Nó muốn được ở một mình. Đúng là bi kịch, Colina nói khi trông thấy các ông chủ của các trang trại Barkova, Krastov, Basterfor, Knasshut và cả gã Bunte bỏ chạy thục mạng, còn Rola rượt theo sau. Cuối cùng ngay bố Emin cũng hóa điên, hét lên: "Tôi đã bỏ ra những 80 đồng để mua con bò này. Dẫu vậy, hãy mang một khẩu súng ra đây, nó sẽ bị bắn bỏ." Bố run rẩy vì tiếc của khi hét lên như thế, nhưng chẳng ai thích thú gì một con bò điên. Bố hiểu và những người khác cũng hiểu như vậy. Ông chủ trang trại Barkova đem ra khẩu súng đã nạp đạn của mình, ấn vào tay bố Emin. "Tốt hơn là anh hãy tự làm đi," ông nói. Nhưng Emin đã kêu lên: "Đợi tí đã. Tôi đã nói Emin là một thằng bé tinh khôn mà." Lúc này nó đi đến trước mặt bố mà bảo: "Nếu bây giờ bố muốn bắn chết nó thì bố cũng có thể tặng nó cho con lắm chứ." "Con định làm gì với một con bò điên?" bố Emin hỏi. "Dùng nó để săn sư tử chắc." Nhưng bố biết Emin rất có tay chăm sóc vật, vì vậy mà bố bảo: Nếu Ebi đưa được con Rola về trang trại Cát Thơ, thì con bò sẽ mãi mãi là của nó, cho dù con bò có điên khùng tới cỡ nào. Thế là Emin đi đến chỗ ông chủ trang trại Buster Ford, người đã mua 6 con bò kia, và bảo ông ta, ông sẽ trả cháu bao nhiêu nếu cháu lùa giúp đàn bò của ông về đến trang trại Cát Thơ ạ? Trang trại Buster Ford nằm tít cuối đầu bên kia làng, và lùa 6 con bò về đến đấy đâu có vui thú gì. Ông chủ trang trại Buster Ford biết thế, nên nhanh chóng thò tay vào túi, rút ra đồng 25 xu. Đây cầm lấy, ông nói, bắt đầu đi. Đoán Emin làm gì? Nó chạy ngang qua chỗ con bò Rola, vào chuồng, tháo dây thả những con bò kia ra. Khi Emi lùa đàn bò này đi ngang qua con Rola, con bò đang rống, bỗng im bặt, cụp mắt xuống và rõ ràng xấu hổ vì những cử chỉ xấu xa của mình trước đó. Nhưng một con bò cái tội nghiệp biết làm gì đây khi nó phải rời xa khu chuồng cũ của mình và đơn côi đứng đó, thiếu vắng những con bò cái khác mà nó đã quen sống cùng. Nó sẽ tức giận và buồn bã, chỉ có Emin hiểu điều đó. Giờ đây, con Rola vội vã nhập bọn, cùng đàn bò lên đường. Mọi người cười hễ hả bình luận, cái thằng bé của trang trại ca thơ này thật ra chẳng ngốc tí nào. Chú ông Fred cũng cười, ông chủ gia súc Emin Svensson, chú nói, giờ thì cháu đã có một con ngựa, một con gà mấy que và một con bò cái điên, không còn gì mà cháu muốn có nữa chứ. Có đấy, từ từ rồi cháu sẽ còn muốn có hơn nữa, Emin bình thản đáp. Mẹ Emin đứng bên cửa sổ bếp của trang trại Cather, ngóng trông những người thân yêu của mình trở về từ phiên bán đấu giá. Bà trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đoàn lữ hành đông đúc xuất hiện trên đường ngoài kia. Trước hết là cỗ xe chở sữa, trên có bố Emin, chú ông Fred, cô Lina, con lợn nái và con lô ta què đang phấn khởi cục ta cục tác trước quả trứng nó vừa mới đẻ. Rồi đến 7 con bò sữa nối đuôi nhau thành một hàng dài. Cuối cùng là Emin trên lưng con Lucas, tay lăm lăm cầm cái xẻng nướng bánh mì, canh chừng để không con bò nào đi chệch đường. Mẹ Emin chạy ra đón, bé Ida bám theo sau. Những 7 con bò, mẹ kêu lên với bố, ai đã hóa điên rồi đây, mình hay em? Con bò chứ ai, bố làu bào. Nhưng bố còn phải làu bào một hồi nữa thì mẹ mới thủng đầu đuôi câu chuyện. Thế là mẹ âu yếm nhìn Emin, Chúa phù hộ cho con Emin, nhưng làm thế nào mà con biết được cái xẻng nướng bánh mì của nhà ta vừa mới bị hỏng lúc mẹ định đưa bánh mì vào lò nướng. Đến đây mẹ rú lên khi nhận thấy mũi của chú Alfred sưng to gấp đôi bình thường. Trời đất ơi, cậu đã ở đâu với cái mũi của cậu vậy hả? Mẹ hỏi. Ở phiên đấu giá Bakova ạ, chú Alfred đáp. Tuần sau cháu sẽ lại vác nó đi Knasshut. Cô Lina ủ rũ và bực dọc xuống xe. Với cô, thế là hết cả khúc khích lẫn ngã ngớn. Trông cô cau có thế, mẹ nói. Cô làm sao vậy? Đau răng, cô Lina đáp gọn lõn. Gã chủ trang trại Krastov cứ liên tục mời cô ăn kẹo, vì vậy mà bây giờ cái răng hàm bị sâu của cô mới đau tợn, đau đến tưởng vỡ cả đầu ra. Nhưng đau răng hay không thì cô vẫn phải ra đồng cỏ nơi chăn thả đàn bò của trang trại Cather và vắt sữa bò ngay. Kẻo đã quá giờ vắt sữa từ lâu rồi, cũng đã quá giờ vắt sữa đối với con Rola và đám bạn đến từ phiên đấu giá của nó. Cả lũ đang kêu ầm ĩ để nhắc người ta nhớ đến điều đó. Nếu ông chủ trang trại Buster Ford không có mặt ở đây để vắt sữa cho mấy con bò già của ông ấy thì đó chẳng phải lỗi tại con, Emin tuyên bố và bắt đầu tự tay vắt sữa. Đầu tiên là con Rola, rồi đến 6 con kia. Emin vắt được cả thảy 30 lít sữa và mẹ nó đem cất xuống tầng hầm, định khi có thời gian sẽ làm format. Quả nhiên sau này, qua tay mẹ, chỗ sữa đó đã trở thành một cái bánh format to đùng, ngon tuyệt, dành riêng cho Emin, khiến nó vui sướng một thời gian dài. Nhưng còn quả trứng mà con Lota què để trên đường về nhà thì Emin đem luộc ngay và bưng lên đặt trước mặt bố, trong khi bố đang hơi cáu kỉnh ngồi bên bàn ăn chờ bữa tối. Trứng của con Lota què đấy bố ạ, Emin nói, đoạn nó đặt thêm trước mặt bố một cốc sữa tươi vừa mới vắt. Còn sữa này là của con Rola. Bố im lặng ăn uống trong khi mẹ đưa tất cả số bánh mì mà bà đã nặn vào lò nướng. Còn cô Lina áp một củ khoai tây nóng rực vào chỗ răng đau. Thế là cái răng còn đau hơn gấp 7 lần. Đúng ý cô Lina. Phải, cho mày nếm mùi đau. Cô Lina nói với cái răng, mày đã xấu chơi thì tao cũng biết chơi xấu. Chứ ông Fred cười. Cái nhà ông ở Krastop ấy tốt ghê cơ chứ, cho cô em bao nhiêu là kẹo. Chú nói, em nên cưới ông ta đi, Lina ạ. Thế là cô Lina thở phì phì giận dữ. Cái lão già đi còn không vững ý ư? Lão đã 50 tuổi, trong khi em mới 25. Anh tưởng em muốn cưới một người gấp đôi tuổi mình chắc. Thì có sao đâu, em miên hăng hái xen vào, chẳng làm sao cả. Phải, đấy là cậu nghĩ thế, cô Lina nói. Bây giờ thì còn tạm được. Nhưng cậu thử tưởng tượng xem, khi tôi 50 tuổi thì lão ta đã 100 tuổi. Úi giời, khi đó tha hồ mà hầu lão ta. Cô tính toán đúng như trí khôn của cô, Lina ạ. Mẹ Emin nói và đóng sập cái cửa lò sau khi đã cho chiếc bánh mì cuối cùng vào lò. Quả là một cái xẻng nướng bánh mì tuyệt vời, Emin ạ. Sau đó mẹ bình luận. Khi bố Emin đã ăn hết quả trứng và uống hết cốc sữa, Emin bèn bảo, thôi bây giờ con xuống xưởng mộc đây. Bố lẩm bẩm gì đó, đại khái là nói chung hôm nay hầu như Emin có làm gì nên tội đâu mà phải ngồi trong xưởng mộc. Nhưng Emin nói, không không, đã nói là làm. Rồi một mình lặng lẽ và đầy phẩm giá, nó đi ra khỏi bếp, xuống xưởng mộc, ngồi đẽo hình nhân thứ 129 của mình. Trong khi đó, con Lota què đã yên vị trên thanh tre, trong chuồng gà, và con Rola hài lòng tung tăng cùng đàn bò của trang trại Cather trên bãi cỏ. Trước đấy, ông chủ trang trại Basterford đã tới đón 6 con bò của mình. Ông và bố Emin còn chuyện trò khá lâu về phiên đấu giá và tất cả những gì diễn ra ở đấy. Vì vậy mà phải một lúc lâu nữa bố Emin mới có thể đón nó ra khỏi xưởng mộc. Ông chủ trang trại Basterford vừa ra về thì bố Emin đã chạy xuống xưởng mộc. Khi đến gần, ông thấy bé Ida đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước cửa sổ xưởng mộc, tay ôm khư khư cái hộp nhung có gắn những chiếc vỏ ốc. Như thế, đó là vật đẹp đẽ nhất mà nó từng nhận được trong đời. Mà cũng đúng thế thật, nhưng bố Emin lại cào nhau. Mua bán điên rồ, một cái hộp nhung cũ rích. Bé Ida không biết bố đang đi đến, vì vậy nó không lặng im, mà tiếp tục ngoan ngoãn và dễ bảo nhắc lại những lời mà Emin từ trong xưởng mộc thì thầm mớm ra cho nó. Bố Emin giận tái mặt, kia ông, một kẻ ngoan đạo nhất trần đời, nghe đứa con gái nhỏ nói những lời tồi tệ chưa từng được thốt ra ở trang trại Cather. Những lời lẽ dù qua cái giọng trong trẻo thỏ thẻ của bé Ida cũng không hề êm tai hơn. Im ngay Ida, bố Emin quát. Đoạn ông thò tay qua cửa sổ túm lấy cổ áo Emin. Đồ mất dạy, con dạy em rủa đấy à? Con có làm thế đâu, Emin đáp. Con chỉ bảo em là không bao giờ được nói quỷ tha ma bắt. Rồi con lại nhét cho nó một lô những từ khác để nó nhớ mà tránh xa chúng ra như tránh lửa ấy. Phải, giờ thì bạn biết Emin đã làm gì vào ngày 12 tháng 6. Cho dù không phải mọi sự đều đặc biệt tốt đẹp, người ta vẫn cứ phải thừa nhận là hôm đó Emin đã có những vụ làm ăn khôn ngoan. Bạn thử hình dung cùng một lúc Emin đã kiếm được cho mình bao nhiêu là thứ. Một con bò tốt sữa, một con gà cực mắng đẻ, một cái xẻng nướng bánh mì siêu tốt. Ngoài ra lại thêm bao nhiêu là sữa tươi, đủ để làm một cái bánh phô mát to ngon tuyệt. Thứ duy nhất khiến bố có thể cào nhào là chiếc hộp nhung cũ, chẳng có ích gì trên đời, nhưng lại được bé Ida thích mê. Cô bé cắt vào đó cái đê khâu tay, cái kéo và một quyển bài hát xinh xinh mà nó được phát ở trường mẫu giáo. Một mảnh thủy tinh màu xanh lơ rất đẹp và chiếc nơ đỏ của nó. Lúc bé Ida nhận chiếc hộp thì thấy bên trong hộp đựng một xấp thư cũ, nó bèn vất ngay xuống đất. Nhưng sau đó vào tối thứ bảy, khi Emin được tha ra khỏi xưởng mộc và bước vào bếp thì trông thấy những lá thư nằm ngổn ngang trong xó bếp, nó liền giặt lên. Chú ông Fred cầm vĩ ruồi đi lanh quanh ra sức đập ruồi, vì cô Lina muốn chí ít không có ruồi vào ngày chủ nhật. Emin chìa cho chú xem những lá thư. Cái gì rồi cũng có ích hết, Emin nói. Nếu có lúc nào cháu phải gửi thư đi đâu thì cháu đã có cả đống thư viết sẵn. Nằm trên cùng là một lá thư gửi về từ Mỹ. Và khi Emin nhìn thấy lá thư, nó khẽ huýt sáo. Xem này chú ông Fred, đây nhất định là thư của chú Adrian rồi. Chú Adrian là con trai đầu của chủ trang trại Bakova đã sang Mỹ từ lâu lắm, và suốt thời gian ấy chỉ duy nhất một lần viết thư về nhà. Cả làng Lonobega đều biết thế, và ai cũng tức giận với chú Adrian vì họ thấy thương ông bố bà mẹ tội nghiệp của chú. Nhưng chú Adrian đã viết gì khi gửi thư về thì không ai biết. Người ở trang trại Bakova đã giữ kín, nhưng bây giờ có thể sẽ biết được. Emin nói, cái thằng bé giỏi giang này đã tự học đọc những chữ cái in và chữ cái viết. Nó dở lá thư ra và đọc to cho chú Alfred nghe. Đọc nhanh thôi vì thư ngắn ngủn. Trong thư viết, con đã trông thấy một con gấu, gửi địa chỉ cho bố mẹ, goodbye lần này. Lá thư này sẽ chẳng ích lợi gì cho cháu, Emin nói, nhưng nó đã lầm to. Rồi trời tối, ngày thứ bảy, 12 tháng 6 sắp kết thúc, màn đêm buông xuống trang trại Carter, đem đến yên tĩnh và thanh bình cho tất cả người và vật sống nơi đây. Tất cả, trừ cô Lina đang đau răng, cô nằm thức trên chiếc ghế gấp dài trong bếp mà rên rỉ và than thở, trong khi đêm ngắn tháng 6 đến rồi đi, và một ngày mới bắt đầu. Một ngày mới trong cuộc đời của Emin. Đó là ngày hôm nào, mời các bé đón nghe ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.